Chương 353, Lưu Tinh Ma Pháp. Cái quỷ gì lúc này mà anh nẹ cùng mạ vịt bốn người đi đến, nhìn thấy Nặt đang gọi lập tức cảm giác một mặt mộng bức. Chẳng lẽ xạ mù không phải rèn lên Nặt hoàn toàn mộng bức, đối tại tình huống hiện tại cảm giác được trước nay chưa có mê mang. Xạ mù ái nhìn thấy tình huống này ai cũng không biết nên giải thích thế nào, tâm mệt mỏi. Đồng thời hoàn toàn không biết Nặt đầu góc đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể là bởi vì phẫn nộ làm choáng váng đầu góc. Dù sao, hệ giả sự tình hắn là tuyệt đối không cho phép như thế bi kịch kết thúc, trong lúc nhất thời có chu tờ vắng đầu. Sạ mù ái ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dù gì mở miệng hỏi sạ mù ái, lần này tất cả mọi người đều tò mò, không khỏi nhìn xem sạ mù chờ đợi trả lời. Sạ mù ái nghe xong mỉm cười, ngồi trên ghế chỉ bên người sụt sủ kỳ cổ tạ thi thể, lạnh nhạt nói, đột nhiên phát hiện có chút không đúng cho nên tới xem một chút. Kết quả đụng phải ý chuyện không nghĩ tới. Sự tình gì mà anh nẹ một mặt vi diệu, rất thiếu nghe được xạ mù ai nói ngoài ý liệu tình huống. Lần này xạ mù hít sâu một hơi nói ra, thuật sủ kỳ nhất tộc đến đây. Thuật sủ kỳ nhất tộc luôn cảm thấy có chút quen thuộc đây không phải là cả gù dạ dòng họ sao gìn nhướng mày nhớ tới tên cả gù dạ. Đối với cái này xạ mù ai giao phó nụ cười nói, không sai, liền là cả gù dạ gia tộc. Chỉ là nàng cùng gia tộc các nàng có một số khác biệt. Sạ mù ái rất mau đưa lúc trước cả gụ dạ nói cho chính mình sự tình trần thuật đi ra. Thuật sủ kỳ nhất tộc là hổ cả trong thế giới một cái khổng lồ quần thể, có thể nói là hoàn toàn đối địch tồn tại. Đến biết sự tình tình huống về sau, dù gì bọn người đều như mày, có chút ngưng trọng. Lucy, ngươi nghe hiểu sao Nặt một mặt mờ mịt quay đầu nhìn về phía bên người Lucy hỏi. Đồng thời bên cạnh hắn hạ tỷ sen vào cười nói, ai ta hoàn toàn không hiểu ta cũng không hiểu a, không nên hỏi ta à lũ sỉ phát điên nhìn xem Nặt, mặt đối với hiện tại tình huống này nàng cũng là một mặt mộng bức. Bất quá, hệ giả lại hết sức nghiêm túc nhìn xem xả mù ai đám người nói, mặc dù không biết rõ, nhưng là cái kia sụt sủ kỳ nhất tộc là địch nhân đúng không không sai, rất có thể nơi này chính là kế hoạch của bọn hắn thứ nhất, mặc dù không biết có mục đích gì. Sạ mù ái nghiêm túc gật đầu, trong lòng lộ ra tiểu dung, cái này nổi sụt sủ kỳ nhất tộc lương định. Cái này về sau mình tùy tiện làm cái gì đều có thể dùng sụt sủ kỳ nhất tộc nhúng tay vào che giấu sự thật, cái này còn thực là không tồi tình huống. Mặc dù sạ mù ái mặt ngoài không có cái gì biểu lộ, nhưng trong lòng đã lộ ra nụ cười vui vẻ. Có đôi khi, có địch nhân cũng là một chuyện tốt tình. Như vậy rèn lần đâu lúc này Nặt nhớ tới rèn lần sự tình. Vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm xạ mù ai hỏi. Tại sát vết đi, bất quá lúc này giống như xạ mù ai nói đến đây lập tức cảm giác đỉnh đầu truyền đến to lớn ma lực. Gian phòng bắt đầu run rẩy, có một loại muốn đổ sụp khuynh hướng. Chuyện gì xảy ra hệ dạ khẩn trương quát to lên. Đó là tinh linh ma đạo lực tại sao lại xuất hiện ở nơi này mà vị trước tiên liền nhận ra tình huống, trên mặt rất kỳ quái. Mục tiêu của nó chính là chỗ này không tốt chúng ta muốn nên rời đi gở dị ngưng trọng đối lên trước mắt chỗ có người nói. Nhưng là ngay lúc này tinh linh ma đạo lực đã rơi xuống, to lớn của sáng từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt thôn vệ cả người nhạc viên tháp. Âm ầm trong nháy mắt trước mắt của tất cả mọi người trắng lóa như tuyết, cái gì đều không thấy được. Tiếp lấy các loại ánh mắt khôi phục về sau, tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Chuyện gì xảy ra không có việc gì chính khi tất cả người nghi ngờ thời điểm, rèn lên tiếng cười truyền ra. Ha ha ha ha rốt cục cuối cùng thành công tiếng cười của hắn hấp dẫn tất cả mọi người, đối với cái này xả mù ai ngồi trên ghế không nhúc nhích mỉm cười. Hiện tại đã thành hình, như vậy tiếp xuống liền chuẩn bị tiếp thu. Ở những người khác không thấy được vị trí, hắn lộ ra nụ cười như ý, tràn đầy chờ mong cùng đợi. Rèn lên nghệ giả nghe được rèn lên thanh âm lập tức nhận ra hắn. Tức giận hướng phía mặt khác gian phòng chạy tới. Hệ giả chờ chúng ta một chút Nặt các loại người lập tức đuổi theo, mà xạ mù cu nở dê đứng dậy đi tới. Trong một phòng khác bên trong, vô số trong suốt thủy tinh thay thế tất cả mọi người đồ vật, mà rèn lỉnh đứng ở trong đó cuồng tiếu không ngừng. Hệ giả bọn người sau khi vào phòng, hắn liền quay đầu nhìn lại, nụ cười trên mặt tràn ngập điên cuồng khí tức. Ha ha ha ha hệ giả, người rốt cuộc đã đến. Rèn lên hệ dạ nhìn thấy rèn lên lập tức bày ra chiến đấu tư thái, hai tay song kiếm đứng trong phòng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bi thương. Ngươi chính là rèn lên hỗn đản, ta muốn đánh bại ngươi Nặt nhìn thấy rèn lên lập tức lộ ra tức giận biểu lộ, ma lực ở trên người phun trào. Đánh bại ta ha ha ha, các ngươi thật đúng là tự tin, hiện tại ta đã không phải là trước đó ta. Ta đã có được vô địch tinh linh ma đạo lực. Hắn cuồng tiếu nhìn xem Nuts cùng Ê Dạ, tràn ngập một loại vô cùng tự tin. Hỏa Long Thiết Quyền phanh Nuts không nói lời gì xông tới, thiêu đốt nắm đấm hướng phía rèn lần trở về. To lớn ma lực dưới, cả phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao, táo bạo hỏa diễm phóng tới rèn lần. Vô dụng lưu tinh ma pháp lóng lánh rèn lần cười to một tiếng, thân hình trong nháy mắt hóa thành lưu tinh biến mất tại Nuts công kích vị trí. Sau một khắc hắn buộc phát ra ma lực thất tinh kiếm vẫn tinh quần triệu bá bá bá ma pháp cường đại công kích đến Nuts trên thân, trực tiếp để Nuts vội vàng không kịp chuẩn bị. Đụng chút a bị công kích Nuts kêu đau một tiếng ngược lại bay trở về, hắn ngã nhào trên đất vết thương chẳng chịt từ dưới đất bò dậy. Đáng giận đừng tưởng rằng chỉ như thế xong, vừa mới nói xong, Nuts lại một lần xông tới. Lần này một bên hệ giả cùng gờ gì nhìn thấy cu nở dê đậu. Nuts, ta tới giúp ngươi, còn có ta, hai người đồng thời hướng phía rèn lần phát động công kích, trong nháy mắt tam phương tiến công. Không dùng không dùng, rèn lần nhìn thấy ba người công kích giữ tợn cười lên, ma lực phun trào lại một lần nữa thi triển ma pháp của mình. Thất tinh kiếm vẫn tinh quần các ngươi đến nhiều ít người đều vô dụng, hiện tại ta là vô địch.